Kiếm Lai, chương 46, ưng săn rắn, 2. Góc truyện audio.com. Phù Nam Hoa bị chính trò đùa của hắn chọc cười. Ý cười càng đậm, thời điểm bước ra một bước về phía trước. Bàn chân đột nhiên treo ở không trung cách mặt đất nửa thước. Xin lỗi nha, cao như vậy mới đúng. Phù Nam Hoa rất khó mà không vui. Sau khi tiến vào trấn nhỏ, đầu tiên là giao dịch cùng Niên Thiếu Tống Tập Tân ngõ Nê Bình. Thu lợi cực lớn, vượt xa mong muốn, sau đó thì Thái Kim Giản vô cùng có khả năng là trở ngại đại đạo của mình đã chết bất đắc kỳ tử ngay trước mắt. Mình chẳng những có thể hai tay sạch sẽ không nhiễm máu tươi, còn có thể không công có được hai túi đồng tiền kim tinh trên người cô. Nói không chừng còn có thể tìm ra một hai món bí bảo Vân Hà Sơn. Cho dù không phải Trấn Sơn Chi Bảo, khẳng định không kém là mấy. Hắn không tin Thái Kim Giản hoàn toàn không có bùa hộ mệnh bằng thân. Ví dụ như Phù Nam Hoa hắn, trừ khối lão long bố vũ bội là thủ thuật che mắt, còn mang theo hai món vật nhỏ phẩm chất vô cùng tốt. Phẩm giai cực cao, hầu như được xem là bảo vật áp đáy hòm của lão long thành. Cho nên trong tu sĩ bảng môn tà đạo giã lộ từ, truyền lưu một câu ai cũng coi như câu cửa miệng. Hay người nhặt xác, tất có báo đáp. Lúc Phù Nam Hoa đi qua thi thể Thái Kim Giản, nhìn cũng không nhìn cô một cái. Ngược lại huyết tinh khí nhẹ nhẹ khiến cho hắn cả người bị vây trong một loại trạng thái phấn khởi khó hiểu. Một tiến một lui, khoảng cách hai người thủy chung hơn 10 bước, Phù Nam Hoa chỉ cần xác định thiếu niên không chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Đến lúc đó hắn còn muốn bắt được một thiếu niên sinh trưởng ở địa phương này. Thật không khác gì mò kim đáy biển, huống chi phía sau còn thi thể mỹ nhân ấm áp, chính là vết xe đổ. Một khi để thiếu niên có đủ cơ hội thở dốc, kinh hỉ sẽ có khả năng nện ở trên đầu mình. Phù Nam Hoa nhìn như đang mèo bắt chuột, thực ra là đang điều chỉnh tiết tấu thân thể của chính mình. Dù sao sau 9 tuổi hắn đã chính thức đặt chân tu hành. Chưa bao giờ quá thuần túy dựa vào vật lộn cận chiến để giành cơ hội thắng bại. Hắn đương nhiên không cần cùng thiếu niên kia người sống ta chết. Như vậy sẽ khiến mình mất nhiều hơn được. Tính cả Thái Kim Giản, chính là hai phần cơ duyên dễ như trở bàn tay. Nhưng mà cần phải để thiếu niên ngoài dự đoán mọi người này. Sắp tới ngoan ngoãn nằm ở trên giường, không để cho thiếu niên có chút khả năng bày trò gì. Phù Nam Hoa đột nhiên cười hỏi. Đúng rồi, ngươi tên là gì vậy? Thiếu niên tay đầy máu tươi chảy không ngừng không trả lời câu được hỏi. Trên khuôn mặt ngăm đen, tràn đầy nét cứng cỏi tựa như cỏ dại vùng quê, có thể cả ngươi và cô ấy đều không hiểu rõ. Nhãn lực của ta tốt lắm, cho nên ở trong ngõ Nê Bình, thời điểm cô ất nói chuyện phiếm với ta, ngươi xem ánh mắt của cô ấy, cùng hiện tại đang nhìn ta, thật ra giống nhau như đúc. Phù Nam Hoa ngẩn người. Lần này là nhìn thiếu niên với cặp mắt khác xưa, chậc chậc cười nói, thú vị, thực sự là có điều thú vị. Ngôn hành cử chỉ của Phù Nam Hoa, nhìn như vân đạm phong khinh, thật ra luôn luôn lưu tâm tay trái thiếu niên, vẫn đang liên tục nhỏ máu. Điều này cho thấy thủ kình của thiếu niên vẫn không có lơi lỏng. Người bình thường sợ là sớm đã không vượt qua được nỗi đau đớn thấu tận xương. Phù Nam Hoa lúc này mới cảm thấy lúc trước thuận miệng bình phẩm đáng tiếc những lời này. Thật sự là xúc phạm người khác, Phù Nam Hoa cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Hỏi một vấn đề cuối cùng cảm thấy hứng thú. Ngươi giết cô ấy quả quyết như vậy, khẳng định là có người mật báo với ngươi. Thật ra ta không hiếu kỳ thân phận của hắn, ta chỉ nghĩ không ra, ngươi một đứa nhỏ lớn lên ở trong này. Như thế nào liền nhanh như vậy vượt qua nỗi lấn cấn trong lòng mình. Giết người giết được như thế yên tâm thoải mái. Cách nói này, ngươi nghe có hiểu được không? Phải biết rằng, cho dù là ta, sau lần đầu tiên giết người, đợi cho cỗ hưng phấn cuối rút đi, cả người bắt đầu run run, niệm thật lâu tĩnh tâm quyết mới đỡ chút. Giống như ngươi, thật yên lặng, không khác gì ăn cơm uống nước. Điều này không hợp lý. Thiếu niên mặt vẫn không chút thay đổi. Đột nhiên lộ ra ánh mắt kinh hãi cùng sắc mặt khủng hoảng. tầm mắt thẳng tắp nhìn phương hướng phía sau Phù Nam Hoa. Giống nhau là nữ tử cao gầy đã chết kia đã sống lại. Phù Nam Hoa cẩn thận thận trọng theo bản năng quay đầu. Thời điểm cổ chuyển tới một nửa, trong lòng rung mạnh, đợi cho quay lại, bởi vì lý do thân cao nhìn xa, Phù Nam Hoa vẫn đang thả tầm mắt về phía trước, thế mà không có tung tích thiếu niên, giữa lúc chỉ mảnh treo chuông. Thì ra, sau khi làm ra kiểu ánh mắt cùng sắc mặt này, trong khoảnh khắc, thiếu niên dày rơm không chút do dự bắt đầu bùng nổ tiến lên. Sau ba bước, chân trái chợt phát lực, cả người cao cao nhảy lên, cuối cùng chân phải dẫm nát một bên trên vách tường ngõ nhỏ. Sau khi mạnh mẽ biến chuyển, thiếu niên giơ tay trái lên cao hướng xuống nam tử mũ cao. Thiếu niên hóa ra là một con ưng săn rắn, trong phòng sách ngoài trời của tòa Hương Thục không treo bảng tên. Nho sĩ trung niên Tề Tĩnh Xuân đang ngồi trên khô tọa học đánh cờ. Cũng không phải danh cục truyền lưu thiên cổ gì đó. Cũng không phải phục bàn các kỳ đàn danh thủ quốc gia tranh tài. Hắn đang muốn để một viên màu trắng lên trên bàn cờ. Thở dài một tiếng, nguyên bản sớm có dự định đặt quân cờ chỗ nào. Nho sĩ đột nhiên bắt đầu do dự. Sau khi hắn thu hồi tay, quân cờ lại như trước huyền đình trong không trung. Độ cao cách bàn cờ chừng một tấc hơn, Tề Tĩnh Xuân vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, làm đại thánh nhân phụ trách tọa trấn nơi đây. Một trong 72 thư viện nho gia, tiền nhiệm sơn chủ thư viện Sơn Nhai, cho dù bị biếm trích đến tận đây lập công chuộc tội, Tề Tĩnh Xuân vẫn là hoàn toàn xứng đáng là đường thế thuần nho. Đối với dân chúng bình thường ở trấn nhỏ mà nói, cỏ cây một năm hai lượt hết tươi lại tàn. Thời điểm xuân thu chuyển giao, tiên sinh dạy học đã thay đổi vài vị, bộ dáng khác nhau, tuổi tác khác nhau, chỉ có cỗ khí chất nói không rõ diễn đạt không được của người đọc sách là không có sai biệt. Cũ kỹ, hà khắc, ít lời, tóm lại, đều thực chán nản không thú vị, cũng không có ai nghĩ đến vài vị đến đi đi Hương Thục dạy học này. Thật ra là cùng một người. Không chỉ như thế, Tề tiên sinh ở trời đất rộng lớn bên ngoài trấn nhỏ. Dù rú trong nhà, từng có được địa vị siêu cao, trên người còn có vô thượng thần thông của hạo nhiên chính khí. Ngay sau đó, Tề Tĩnh Xuân nguyên thần xuất khiếu đi xa, như một tiên nhân tay áo tuyết trắng bay bay, từ nhà giam thể xác trong nháy mắt thoát khỏi trói buộc. Phiêu nhiên đi tới một ngõ hẻm trong trấn nhỏ. Trong khoảnh khắc Tề Tĩnh Xuân đi vào trong hẻm nhỏ, trước tiên hắn đi nhìn nữ tử nằm trong vũng máu, thái kim giản của Vân Hà Sơn, ba hồn bảy vía lắc lư tiêu tán, như ngọn đèn hắt hiu trong gió. Tề Tĩnh Xuân dừng lại một lát, cuối cùng hắn đi tới bên cạnh hai người, lão Long Thành thiếu thành chủ mũ cao áo rộng, thân thể hơi ngả về sau, trợn mắt há hốc mồm, trên khuôn mặt anh tuấn da thịt như ngọc. Thần sắc phức tạp, đan xen khiếp sợ, nghi hoặc cùng tuyệt vọng. Cách chương.